Chú xin ký đơn, chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thành Lệ cố gắng kéo tay Đường Ninh một lần nữa nhưng Đường Ninh đã thở ơ rũ bỏ. Cô lạnh lùng nhìn anh, tàn nhẫn nói. Cố Thành Lệ, anh cần phải chấp nhận sự thật, chúng ta đã ly hôn 4 năm rồi. Anh đừng xen vào cuộc sống của tôi, đừng xuất hiện trong thế giới của tôi, được không? Cô không còn tình cảm với người đàn ông này nữa. Điều duy nhất liên quan là anh ta là ba của con cô. Đó là tất cả, không phải cuộc chia tay nào cũng có thể hàn gắn lại, không phải mối quan hệ nào cũng có một cái kết viên mãn cuối cùng. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc trong bi kịch và không bao giờ có thể trở lại hình dáng ban đầu nữa. Làm sao cô lại ngu ngốc đến mức lặp lại sai lầm tương tự? A Ninh, em đừng như vậy, anh vẫn yêu em, anh vẫn luôn yêu em. Nhìn thấy cô lãnh đạm như vậy, Cố Thành Lệ lại lần nữa đau lòng sâu sắc. Anh nghẹn ngào, hạ thấp tư thế, khiêm tốn cầu xin cô. Hãy cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ nghe theo em, quay về bên anh, đừng ở bên người đàn ông khác, Đường Ninh. Đủ rồi, Đường Ninh tức giận, anh thấy mình rất buồn cười không? Bây giờ anh khóc trước mặt tôi có ích gì, chúng ta không thể quay lại. Hơn nữa, bây giờ tôi đã có người tôi thích, anh tha cho tôi đi. Anh thả em đi, ai có thể thả anh đi? Cố Thành Lệ không chịu nổi từng đợt xé lòng, khó chịu kêu lên. Anh đã nghĩ quên đi em, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng bốn năm anh không thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đó. Em nói cho anh biết anh phải làm gì. Anh không thể quên em. Anh không thể nhìn em rơi vào vòng tay của người đàn ông khác. A Ninh, em hiểu anh phải không? Chúng ta lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ em muốn nhìn anh chết sao? Anh vốn định cả đời chậm rãi đi theo cô, từ từ bù đắp cho cô, sẽ có một ngày cô động lòng mà đổi ý, ai ngờ sau đó cô lại đến khách sạn đặt phòng với một người đàn ông mới quen một tháng. Đường Ninh, cô từ khi nào trở nên tùy tiện như vậy? Cố Thành Lệ không thể nhìn người phụ nữ của mình ở bên những người đàn ông khác. Tối nay, bất kể thế nào, anh cũng sẽ mang cô đi. Tôi không muốn nói những điều vô nghĩa với anh. Đường Ninh cảm thấy nói thêm một lời với anh ta cũng thật lãng phí. Vì vậy, cô quay người muốn đóng cửa lại. Cố Thành Lệ không chịu, giơ tay giữ lấy cô. Hôm nay em phải đi cùng anh. Em không được phép ở lại đây, không được để người đàn ông nào khác được phép chạm vào em. Đường Ninh nóng nảy, muốn tát anh ta một cái, nhưng Mộ Dung Nam Dương đã đi tới. Anh đầy sát khí, đi thẳng đến đứng bên cạnh cô và Cố Thành Lệ, bẻ tay của anh ta. Cố Thành Lệ buông Đường Ninh ra, nắm chặt tay đánh thẳng vào Mộ Dung Nam Dương. Nhưng Mộ Dung Nam Dương là ai? Anh là một người đàn ông lớn lên trong doanh trại. Anh không hề chớp mắt khi một viên đạn bay về phía mình, chứ đừng nói đến một nắm đấm của con người. Không hề tránh né, anh giơ tay nắm lấy tay Cố Thành Lệ, dùng trái tay đấm thẳng vào người anh ta. Cố Thành Lệ bị đánh lùi lại hai bước, miệng và mũi đều chảy máu. Anh tức giận nắm chặt tay lao về phía trước. Thực tế, kỹ năng của Cố Thành Lệ không tệ, nhưng dù sao một tổng giám đốc được nuông chiều, không phải là đối thủ của một người đàn ông cầm súng trên chiến trường. Sau vài cú đánh, anh bị đánh đến nỗi không thể đứng dậy. Mộ Dung Nam Dương muốn tấn công lần nữa, nhưng Đường Ninh không thể chịu đựng được nữa, cô hét lên. Đừng đánh nữa, Mộ Dung Nam Dương dừng lại, đi về phía Đường Ninh, an ủi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ninh, đừng sợ, anh sẽ gọi người đến kéo anh ta đi. Đường Ninh nhìn người đàn ông bầm dập nằm trên mặt đất, không biết tâm tình của cô thế nào, liền lấy di động ra gọi cho trợ lý của anh. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại chủ động tiếp cận Cố Thành Lệ, đứng ở trước mặt anh, lạnh lùng nói. Cố Thành Lệ, anh nghe cho kỹ, tôi không yêu anh, từ nay về sau không cho phép anh xuất hiện trước mặt tôi, cho dù anh chết, tôi cũng không đến thăm. Dứt lời, cô quay người ra hiệu Mộ Dung Nam Dương. Mộ Dung Nam Dương ném anh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cố Thành Lệ bị ném ở trên hành lang, chật vật đứng dậy. Anh dùng đôi tay nhuốm máu vô cánh cửa, chống đỡ thân thể đau đớn yếu ớt, gào lên. A Ninh, A Anh, đừng như vậy, giữa chúng ta còn có một đứa con, sao không thể quay về quá khứ? A Ninh, anh sai rồi, cho anh thêm một cơ hội. A Ninh, anh vẫn yêu em, vì anh, vì con của chúng ta, xin đừng để anh ta chạm vào em. A Ninh, không để ý đến sự xấu hổ, anh la hét cầu xin, nhưng trong phòng không có động tĩnh. Cố Thành Lệ không thể giữ được lâu hơn nữa, khuỵu xuống đất. Anh chóng mặt, đầu óc tối sầm lại. Cuối cùng, anh ngã xuống đất rồi ngất đi, không ai trong phòng mở cửa để nhìn anh. Cho đến khi trợ lý đến đưa anh đến bệnh viện, trong phòng, Đường Ninh ngồi trên ghế sofa, đầu óc rối bời. Mộ Dung Nam Dương rót một chén nước ấm đưa cho cô. Em yên tâm, tất cả đều có anh lo. Đường Ninh cầm lấy ly nước, ngước nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Mộ Dung Nam Dương, chúng ta quên đi. Cô không muốn ở bên anh mỗi ngày đều cảm thấy khó chịu. Những người không cùng một thế giới, tại sao phải đến với nhau chỉ vì yêu? Mộ Dung Nam Dương biến sắc, quỳ xuống trước mặt Đường Ninh, lo lắng nắm lấy tay cô hỏi. Tại sao? Là bởi vì vừa rồi anh đánh Cố Thành Lệ sao? Nếu em không thích anh đánh người, anh sẽ kiểm soát bản thân. Chúng ta chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều điều chưa làm được. Anh chưa đưa em về nơi em lớn lên, anh chưa để em thấy được. Anh đối với em chân thành thế nào, cho nên đừng vội nói quên đi, được không? Anh sẽ cố gắng, sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Chỉ cần cô nguyện ý, giữa bọn họ sẽ có con cái, một gia đình trọn vẹn. Thực xin lỗi. Em hiện tại rất rối rắm, anh nghỉ ngơi sớm một chút, em đi trước. Cô không muốn ở chỗ này nữa, lúc này, cô muốn bay về nước C và ngày. A Ninh, Mộ Dung Nam Dương vội vàng đứng dậy ngăn cản cô, lo lắng nói. Đừng như vậy, đừng từ bỏ tình cảm khi Cố Thành Lệ xuất hiện. Em thích anh phải không? Nếu không bắt đầu một mối quan hệ mới, làm sao em có thể thoát khỏi anh ta? Tay anh nắm tay cô, nhẹ nhàng nói. Đừng đi. Nếu em muốn đi, anh đi cùng em. Đường Ninh đẩy tay anh ra, cảm thấy rất mâu thuẫn. Cho em một chút thời gian được không? Hay là anh ra ngoài đi, để em một mình? Mộ Dung Nam Dương không muốn ép buộc cô. Anh vội vàng đáp, được. Anh ra ngoài, muộn thế này em đừng rời đi. Nếu em muốn đi, sáng mai anh tiễn em. Được, thấy cô đồng ý. Mộ Dung Nam Dương không dám ở lại làm cô khó xử, vội vàng đóng cửa rời đi. Đường Ninh ngồi trở lại ghế sofa, đầu óc rối bời. Cô đột nhiên không biết mình phải làm gì để mọi người đều vui. Cô không phủ nhận rằng cô thích Mộ Dung Nam Dương, nhưng sự xuất hiện của Cố Thành Lệ khiến cô rất lo lắng. Nó cũng khiến cô mất tự tin về việc liệu mình có thể tiếp tục với Mộ Dung Nam Dương hay không. Cô sợ đi đến cuối cùng, ai cũng có vết sẹo, không có cái kết viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sợ rằng Cố Thành Lệ sẽ ra tay với con mình. Cô sợ những người trong gia đình Mộ Dung sẽ xen vào chuyện của cô với Mộ Dung Nam Dương. Quá nhiều lo lắng khiến cô chần chừ, không dám tiến xa hơn. Đường Ninh không thể ngủ đêm đó. Trước bình minh, cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc bắt taxi đến sân bay. Khi lên máy bay, cô gửi cho Mộ Dung Nam Dương một tin nhắn từ biệt. Nhưng khi Mộ Dung Nam Dương đến sân bay, cô ấy đã bay trên bầu trời. Cách chương.